chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1803, nước Mỹ nữ binh thân phận. Tại khoảng cách bên dưới vách núi mới, còn có trọn vẹn hai mươi mấy mét. Độ cao này đối với Vương Đại Đông tới nói không sử dụng Thê Vân Túng đều có thể nhảy lên. Nhưng đối với Ương Phù Dung, thậm chí là nước Mỹ nữ binh tới nói, vẫn như cũ là cái không thể vượt qua độ cao, rơi xuống coi như sẽ không bị ngã chết, bị ngã tàn cũng là có khả năng. Ngượng ngùng, máu tươi không ngừng theo Vương Đại Đông trong tay trái chảy xuôi xuống tới. Cũng may mắn cánh tay hắn bị cải tạo thành cây A hợp kim. Nếu không, vừa mới loại kia kịch liệt ma sát, bàn tay hắn xương cốt sẽ trực tiếp mục nát. Cây A hợp kim thật sự là vô cùng thần kỳ kim loại. Tại cái kia giống như kịch liệt ma sát xuống, thậm chí ngay cả vết cắt đều không có để lại. Đây chính là danh xưng trước mắt khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra cứng rắn nhất kim loại. Bất quá, xương cốt cứng rắn cũng không có nghĩa là Vương Đại Đông liền sẽ không cảm giác được đau. Loại kia rõ ràng đem trên tay huyết nhục cho mài rơi cảm giác. Không thua gì Lăng Trì. Đại Đông, người đổ máu. Ương Phù Dung cảm giác được hâm nóng huyết dịch rơi vào sắc mặt. Lúc này dãy mở tròng mắt, có chút lo lắng nhìn về phía Vương Đại Đông. Không có việc gì. Phù Dung, bên cạnh ngươi có cái bàn nhỏ. Ngươi trước đã đứng đi, cao 20 mét độ, đã không có nguy hiểm gì. Vương Đại Đông chỉ cần trước nhảy đi xuống, sau đó lại tiếp được hai nữ là được. Ương Phù Dung hướng sau lưng nhìn xem, sau đó leo đến trên bệ đá, mà nước Mỹ nữ binh thì là đã buông ra Vương Đại Đông. Bắt đầu ở dốc đứng nham trên vách đá hướng phía dưới leo lên. Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một vệt khen ngợi. Không hổ là nhận qua chuyên môn huấn luyện binh lính. Tại như thế dốc đứng trên vách đá dựng đứng còn có thể hành động tự nhiên. Bành! Vương Đại Đông trực tiếp nhảy đi xuống. Phù Dung, ngươi bây giờ nhảy xuống, ta tiếp được ngươi. Đối với Vương Đại Đông, Ương Phù Dung đã 10 phần tín nhiệm, liền máy bay đều nhảy, hiện tại bất quá 20 mét, lúc này hai mắt nhắm lại, nhảy đi xuống, nương theo lấy hừ nhẹ một tiếng Vương Đại Đông chuẩn xác tiếp được Ương Phù Dung. Một phút đồng hồ sau, nước Mỹ nữ binh cũng theo trên vách đá leo xuống, nhìn lấy Vương Đại Đông máu me đầm đìa cánh tay, Ương Phù Dung đem chính mình y phục xé một khối. Cho Vương Đại Đông quấn trên tay, thực hoàn toàn không cần đến băng bó, chẳng mấy chốc sẽ tự lành. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có ngăn cản, Ương Phù Dung vì hắn băng bó lúc cái kia ôn nhu bộ dáng, để hắn cảm giác rất là hưởng thụ. Vương Đại Đông nhìn bốn phía một cái, phát hiện nơi này là một cánh rừng, phải sống sót cũng không khó khăn. Nhưng hắn cũng không biết vùng rừng rậm này lớn bao nhiêu. Phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Tại máy bay rơi trước, máy bay biểu hiện tọa độ là ở vào Kansas Vương quốc cảnh nội. Cũng chính là Lisa quốc gia. Nếu có thể liên hệ đến tiểu công chúa liền tốt. Bất quá bây giờ hắn cũng không có công cụ truyền tin. Thậm chí ngay cả thân ở vị trí nào đều không thể xác định. Chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Đối với dã ngoại cầu sinh, nước Mỹ nữ binh cũng không chút thua kém. Rất nhanh liền dùng nhặt được nhánh cây sinh tốt lửa. Vương Đại Đông thì đánh hai cái dài rộng thỏ rừng, sau đó gác ở trên lửa bắt đầu nướng. Không bao lâu, thỏ rừng mùi thơm ngát chính là lan ra. Đi qua phen này dày vò, Vương Đại Đông cùng Ương Phù Dung đồng đều là có chút đói. Bắt đầu ăn như gió cuốn, liền xem như không có thêm bất luận cái gì gia vị thỏ rừng thịt. Bắt đầu ăn cũng là như vậy sướng miệng, ngược lại là nước Mỹ nữ binh. Cầm lấy dùng nhánh cây mặc lấy thỏ rừng, một ngụm lại một ngụm nhai nuốt lấy, xem ra nhạt như nước ốc. Có khó ăn như vậy sao? Vương Đại Đông nhịn không được hỏi. Nước Mỹ nữ binh nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàn toàn như trước đây lời nói thiếu. Thực Vương Đại Đông biết nước Mỹ nữ binh vì sao lại như thế không quan tâm. Nàng tiếp vào là cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Lúc này, nàng cần phải theo Vương Đại Đông cùng một chỗ rơi vỡ mới đúng. Nhưng bây giờ nàng cũng chưa chết. Vương Đại Đông cũng không có chết. Vương Đại Đông không có chết. Nói cách khác nàng nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Đối với tương lai đường không khỏi cũng có chút mê mang. Là trở lại tướng quân bên người tiếp tục nối giáo cho giặc. Vẫn là rời đi tướng quân. Có thể nàng là một tên quân nhân. Rời đi tướng quân, lại có thể đi nơi nào? Nàng đã thành thói quen tiếp nhận mệnh lệnh, chấp hành mệnh lệnh sinh hoạt. Thoát ly như thế sinh hoạt, nàng tựa hồ cũng sẽ không xảy ra sống. Ngươi tên là gì? Vương Đại Đông còn không biết gạo này nước nữ binh tên đây. Hayley Atwell, nước Mỹ nữ binh hồi đáp, đã đối phương tựa hồ cũng không có nói chuyện phiếm nguyện vọng. Vương Đại Đông cũng thì không nói thêm lời. Hắn cùng nước Mỹ nữ binh tính không được có cái gì giao tình. Chỗ lấy hội cứu nàng cũng chẳng qua là xuất phát từ nhân đạo. Hắn không có khả năng nhìn đối phương đi chết. Đương nhiên, nếu như lúc đó tình huống chỉ cho phép hắn cứu một người. Như vậy hắn hội không chút do dự lựa chọn cứu Ương Phù Dung. Ăn xong, ba người vây quanh đống lửa bắt đầu nghỉ ngơi. Ương Phù Dung liền dựa vào tại Vương Đại Đông trong ngực. Tuy nhiên nàng không tín nhiệm nữa Vương Đại Đông. Nhưng lúc này trừ Vương Đại Đông bên ngoài, nàng cũng không có thể dựa vào người. Thậm chí, Ương Phù Dung có loại 10 phần không thực tế tưởng tượng. Nếu như một mực không cách nào đi ra vùng rừng rậm này, có phải hay không nàng thì vĩnh viễn không dùng đối mặt muốn chuyện phát sinh. Vương Đại Đông không phải một tên gián điệp, chỉ là nàng ưa thích người. Chỉ thế thôi, chỉ là nàng biết, lấy Vương Đại Đông bản sự, không thể lại bị một cái tiểu xâm lâm vây khốn. Thực, coi như không có Vương Đại Đông, chỉ là Hayley, nàng cũng có thể tìm tới ra ngoài phương hướng. Hayley học qua thông qua tinh tượng đến tính toán tọa độ. Chỉ gặp nàng không ngừng dùng hai cánh tay ngón tay đo đạc lấy cùng thiên thượng chấm nhỏ góc độ. Đây là một loại cực kỳ cao minh định vị thủ đoạn. Tuy nhiên bởi vì không có chuẩn xác đo đạc công cụ mà dẫn đến lượng tính toán biến lớn. Lại tính toán ra đến tọa độ cũng chưa chắc chuẩn xác. Có thể nhiều lần uốn nắn về sau, nàng vẫn là tính toán ra tương đối chính xác vị trí. Cái này khiến không khỏi để Vương Đại Đông đối Hayley lần nữa lau mắt mà nhìn. Nếu có công cụ, thông qua chấm nhỏ ở giữa góc độ, là có thể tính toán ra tọa độ. Cái này không tính là gì không dạy nổi bản sự. Nhưng nếu như không dùng bất luận cái gì công cụ, đơn thuần sử dụng tay mình chỉ liền có thể đem tọa độ tính toán ra đến. Đây tuyệt đối là đỉnh phong đặc chủng binh mới có thể làm đến sự tình. Thật kỳ quái sao, ta đang cùng tướng quân trước đó, là Tam Giác Châu đột kích đội viên. Hayley gặp Vương Đại Đông tựa hồ có chút kinh ngạc, thản nhiên nói, Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt, nếu như nói hải báo đột kích đội là nước Mỹ đặc chủng binh bộ đội. Như vậy Tam Giác Châu đột kích đội, cũng là bộ đội đặc chủng bên trong bộ đội đặc chủng. Tuy nhiên bọn họ thành viên không giống như là Long Tổ chiến sĩ như thế có cường đại chỗ hơn người. Nhưng chỉ là thân thể tố chất cùng quân sự tố dưỡng. Tuyệt đối là thế giới đỉnh phong cấp. Dù sao Long Tổ tuy nhiên cũng coi như bộ đội đặc chủng. Nhưng là không công khai. Trung Hoa Thần Thuẫn, Long Tổ đều là hoa hạ ẩn tàng bên trong siêu cấp bộ đội đặc chủng. Là không thể cùng phổ thông đặc chủng binh nói nhập làm một. Thực, Vương Đại Đông đều có chút muốn đem Hayley thu nạp vào địa ngục. Dù sao như thế ưu tú chiến sĩ là phi thường khó có thể gặp phải. Nếu như tiến hành bồi dưỡng, tuy nói chưa hẳn có thể bồi dưỡng được cùng loại với tứ đại thiên vương tồn tại. Nhưng là đem bồi dưỡng thành cấp A thành viên vẫn là không có nhiều vấn đề lớn. Đáng tiếc là